Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Lôi Tông. Nhẫn giới số 1, Sarutobi En hiển nhiên có chút hoài nghi, đó là tự nhiên. Đến lúc đó ta nhất định có thể chế tạo ra tuyệt thế binh khí. So với thất nhẫn đao còn lợi hại hơn loại kia. Ryuko một mặt hưng phấn nói rằng Sarutobi En nói rằng, ta nhớ tới ngươi đã từng nói, đệ nhị thủy ảnh thu thập cái kia mấy cái đao chủ yếu là lợi hại ở trong tài liệu. Nếu như không có hy thế vật liệu, ngươi đánh như thế nào làm ra loại kia cấp độ binh khí? Ryuko hừ một tiếng, thất nhẫn đao cũng là vật liệu đỉnh cấp, chế tạo thủ pháp cũng không cao minh. Chờ ta trở thành nhẫn giới đệ nhất binh khí đại sư. Cho dù không có tìm được cao cấp nhất vật liệu, chế tạo ra binh khí cũng không thể so với thất nhẫn đao kém. Sarutobi En chậm rãi gật gật đầu. Không nói gì, lập tức đưa tay ra chiêu hai lần. Cái gì? Ryuko sững sờ. Sarutobi En trợn mắt nói. Cái gì? Đây là đồ đệ của ta đồ vật. Ryuko theo bản năng mà ôm chặt quyển trục, cười rạng rỡ, cái này Viêm ca, ngươi cùng ngươi đồ đệ lại không phải binh khí sư, lôi đúc rèn chi thư, các ngươi cầm cũng không cái gì dùng, nói hắn đưa mắt nhìn sang Shiranui Zenma. Lại mong đợi nói, Zenma tiểu huynh đệ, này, lôi đúc rèn chi thư, ta chắc chắn sẽ không từ bỏ, ngươi trực tiếp ra giá đi. Ta vẫn còn có chút của cải. Shiranui Zenma trầm tư sơ qua. Nói rằng, Ryuko sư phụ, ta gần nhất đang muốn đổi thanh đao tốt. Không biết ngươi nơi này có hay không? Hảo đao, đương nhiên là có a. Ngươi muốn cái gì dạng? Ryuko mặt tươi cười hỏi. Sự hòa hợp lôi, thuộc tính, hỏa, chakra hẹp nhận trường đao. Hoặc là nhận rộng một điểm cũng có thể. Shiranui Zenma lấy ra bên hông trường đao ngân phong. Đại khái tương tự ngân phong loại này hình thức. Nếu như có thể hôn lại cùng phong, thuộc tính, thổ, chakra thì càng được rồi. Ngũ hành có 4. Rất lợi hại mà. Âm dương thuộc tính đây. Ừ, âm dương đều có. Nghe được câu này, Ryuko rõ ràng có chút giật mình. Lập tức sờ sờ cằm mấy sợi râu, chậm rãi nói rằng, ngươi có thể sử dụng hảo đao ta chỗ này vừa vặn có một cái. Chỉ cần ngươi đồng ý, hiện tại là có thể cầm. Đương nhiên, cây đao kia mặc dù không tệ, nhưng khẳng định không phải thích hợp nhất, bởi vậy ngươi cũng có thể lựa chọn chế tạo riêng. Chỉ là nếu như lựa chọn chế tạo riêng, liền muốn các loại một quãng thời gian mới được. Shiranui Zenma cân nhắc bán dây, liền từ bỏ chế tạo riêng ý nghĩ. Dù sao hiện tại ván cờ này thế, hắn không chắc lúc nào sẽ lần thứ hai gia nhập chiến trường, làm sao có thời giờ chế tạo riêng, trực tiếp nắm sẵn có đi. Hắn lúc này nói rằng Ryuko vẫn chưa cảm thấy bất ngờ, trực tiếp bắt chuyện một cái lưng hùm vai gấu béo tốt thanh niên. Lâu gấu, đem lốt tông lấy tới. Đúng, cái kia cao to béo tốt thanh niên đáp một tiếng. Lập tức thả tay xuống bên trong tạp vật, chạy vào trong phòng, không lâu lắm nhấc theo một cái mang sao trường đao đi ra. Lão sư, lôi tông, đem ra. Ryuko tiếp nhận trường đao, đưa cho Shiranui Zenma, vừa nói, cây đao này tên là lôi tông, chủ yếu sự hòa hợp thuộc tính, lôi, cùng thuộc tính, hỏa, chakra. Thứ yếu sự hòa hợp thuộc tính, phong, âm dương thuần dương. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, lôi tông vốn là cô tô tìm ta đính làm, đáng tiếc đao còn không làm tốt, người khác liền ai đệ đệ hắn chắp yô chakra thuộc tính cùng lôi tông hầu như không đáp một bên. Cuối cùng cũng là không muốn cây đao này ngươi cầm đi, đây là cô tô đại nhân đính làm đao. Shiranui Zenma đang muốn rút đao ra khỏi vỏ, nghe vậy nhất thời sững sờ. Đúng đấy, làm sao? Sarutobi En người nói, chắp yô là ta đồ đệ này chỉ đạo lão sư. Tính ra, cây đao này cùng Zenma cũng coi như là khá có duyên phận. thì ra là như vậy. Ryuko chợt gật đầu, lập tức lại thở dài. Sakumo Hiroki, Konoha cũng là cô tô lôi độn lợi hại nhất. Ta những năm này dẫn lôi thí nghiệm không ít tìm hắn hỗ trợ. Hiện tại hắn cũng đi rồi. Ta sau đó thật không biết nên tìm ai, Sarutobi-en. Ta nghe nói Kakashi thừa kế nghiệp cha. Lôi độn cũng rất lợi hại. Người rảnh rỗi có thể tìm hắn hỏi một chút, Kakashi. Tuổi còn nhỏ điểm đi, tuổi còn nhỏ làm sao? Kakashi lôi độn chí ít so với ngươi cùng lâu gấu lợi hại không? Ryuko gật đầu. Này ngược lại cũng đúng là. Vậy ta rảnh rỗi tìm đứa bé kia tâm sự, sang sảng, một tiếng. Nhưng là Shiranui Zenma rút ra trường đao lôi tông lưỡi dao sắc ra khỏi vỏ. Lạnh lẽo hàn quang lập tức đập vào mắt trước. Nhuệ khí mơ hồ. Vừa nhìn liền không phải phàm đao, tuyệt đối so với chế tạo ngân phong không biết cao đi nơi nào. Tiện tay vung vẩy một phiên, trong lúc nhất thời đao ảnh chuyển động, Shiranui Zenma cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Yêu thích không buông tay lôi tông không hổ là Mokum Koto đính làm binh khí. Bất luận phân lượng, chất liệu, vẻ ngoài đều hết sức xuất sắc, không hề tầm thường. Ngoài ra, cây đao này đối với chakra sự hòa hợp trình độ cũng không phải xa không phải phổ thông binh khí có. Thể so với Shiranui Zenma cầm nó, chỉ cảm thấy lòng bàn tay chakra đều mơ hồ bị hấp dẫn tới. Một hồi lâu đều không thể thích ứng hảo đao, tuyệt đối hảo đao, hắn chính chìm đắm tại người hoài lợi khí trải nghiệm bên trong. Sarutobi-en lúc này nói câu, ta nói Ryuko. Cây đao này mặc dù không tệ, nhưng còn không chống đỡ được. Lôi đúc rèn chi thư. Thứ này đi, đồ đệ của ta bắt được lôi tông nhiều lắm hài lòng mấy ngày. Người bắt được, lôi đúc rèn chi thư. E sợ mấy tháng này ngủ mỗi ngày đều có thể cười tỉnh, Ryuko. Viêm ca, người này không làm khó dễ ta à, ta sau đó phải nghiên cứu mới lôi đúc phương pháp. Còn không biết muốn thiêu hủy bao nhiêu tiền vậy, nếu không như vậy đi. Chờ ta trở thành nhẫn giới đệ nhất binh khí đại sư sau khi. Lại miễn phí giúp Zenma chế tạo như thế binh khí, nói. Hắn vừa nhìn về phía Shiranui Zenma, đầy mặt mỉm cười. Zenma, ngươi cảm thấy đến thế nào? Shiranui Zenma trầm ngâm chốc lát chính muốn nói chuyện. Ryuko bỗng nhiên lại xoay người tiến vào trong phòng. Sau đó cầm ba phó quyển trục đi ra. Còn có cái này, mỗi phó phong vật pháp ấn bên trong có 200 cây cao cấp Senbon. Phân biệt sự hòa hợp lôi, hỏa, thuộc tính, phong, chakra. Tổng cộng 600 cây, người nhất định sẽ dùng Senbon đi. Cầm, vừa nói, Ryuko một vừa đưa tay chỉ xuống Shiranui Zenma ngoài miệng ngậm Senbon 600 cây sự hòa hợp chakra. Cao cấp Senbon, dựa theo thời kỳ chiến tranh vũ khí giá cả, giá trị không dưới ngàn vạn. Hơn nữa loại này phẩm chất Senbon sử dụng tần suất cũng không cao. Lại tính chất cứng cỏi, hoàn toàn có thể lặp lại sử dụng, tiết kiệm một ít, nói không chắc có thể dùng đến lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Shiranui Zenma nghĩ đến 2 giây đồng hồ, lập tức dứt khoát tiếp nhận quyển trục, gật đầu nói. Thành giao, Ryuko nghe vậy, khuôn mặt đầy nếp nhăn lên nhất thời phóng ra hoa cúc giống như sán lạn nụ cười. Lại nhìn một chút trong tay, lôi đúc rèn chi thư, trong lúc nhất thời hăng hái, thỏa thuê mãn nguyện về đến nhà. Shiranui Zenma đầu tiên là bắt bên hông ngân phong, rút đao ra, lẳng lặng mà nhìn hồi lâu. Hoài cựu thực tại là một loại kỳ quái tâm tình, tuy rằng biết rõ đao là vật chết, nhưng dùng thời gian dài như vậy sau khi hắn chuẩn bị đem bao bọc lúc thức dậy, trong lòng vẫn là không nhịn được hơi xúc động, dường như muốn tống biệt một vị lão hữu một lát. Shiranui Zenma đem ngân phong tinh tế địa thanh lý một lần, sau đó đổ lên dầu, thả ở một cái hộp gỗ bên trong trịnh trọng thu cẩn thận. Làm xong những này, hắn liền tới đến sân vườn đất trống, rút ra mới đao, lôi tông. hàn quang ánh ánh đao cũng có, là thời điểm nên luyện một hồi mây lưu bí truyền nhẫn thuật. Lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.